Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, lại đến lúc. Tàn sát sạch vạn thú bảng. Ba càng, Hắc, Ly bị tịch úp, Lâm Nhiên, bốn người quyết định làm cho tức cười. Hắn là thực sự nở nụ cười. Bốn người này cũng quá sẽ làm nở nụ cười a. Hắn Tô Ly nói ra còn có thể đổi ý. Huống chi, không phải Tô Ly tự cao tự đại. Hắn là thực sự khinh thường bốn người này trong tay không gian giới chỉ. Bất quá, bốn người này ý tưởng hắn ngược lại là lý giải. Bọn họ là ở đầy đủ biểu thị đối với hắn cái này, Tô Ly đại nhân, tôn trọng. Thậm chí, coi hắn làm chủ nhân. Để đối đãi, nếu đều là chủ nhân, như vậy, nô bộc lấy được một số thứ, tự nhiên hẳn là từ chủ nhân đến xử lý. Không thể không nói, loại thân phận này ở trên cao cao tại thượng, khiến cho Tô Ly đối với bốn người này ấn tượng trở nên tốt ra khỏi không ít. Hắn sau khi cười xong, hướng về phía bốn người lắc đầu nói, ta nói rồi các ngươi chỉ cần có thể bất tử. Các ngươi lấy được một số thứ liền thuộc về chính các ngươi. Tạ đại nhân ban cho. Bốn người lập tức cung kính nói cảm ơn. Trần Phù ở bên cạnh cười dài nhìn một màn này. Hắn cũng biết bốn người này ý tưởng. Cho nên, vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ kinh dị. Làm bốn người đứng thẳng người. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên giống như đúc đứng lên. Bởi vì bọn họ sau đó phải kiểm tra một lần này thu hoạch. Lập tức, ngoại trừ hướng dương bên ngoài, còn lại 6 người tất cả đều sử dụng thần hồn chi lực. Ở một viên miếng trong không gian giới chỉ dò xét, Tô Ly tổng cộng giết chết 932 đầu yêu thú. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là 5 cấp yêu thú. Nhiều như vậy không gian giới chỉ, quả thực thấy Tô Ly hoa cả mắt. Hắn phi thường dụng tâm cùng nghiêm túc đi tra xét những thứ này trong không gian giới chỉ đồ vật. Không bao lâu, liền hân hoan trong lòng. Thành thật mà nói, những thứ này yêu thú, tuyệt đại đa số cũng không có tiến nhập vạn thú bảng. Cho nên, chắc chắn sẽ không có quá nhiều thứ tốt, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. 932 đầu năm cấp yêu thú trong không gian giới chỉ. Đỉnh cấp hồn ngọc cộng lại cư nhiên vượt qua 30 vạn. Trung cấp, cao cấp hồn ngọc, Tô Ly đều chẳng muốn đi đếm. Còn như năng lượng tinh thạch, càng là chồng chất như núi, khiến cho Tô Ly đều chẳng muốn đi thanh toán. Có thể không chút do dự nói, có những tư nguyên này, Tô Ly một người chính là một tòa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, có thể chống đỡ một tòa một các loại. Chờ, căn cứ trên thành thị trăm năm tiêu hao, phòng trừng còn chưa nhất định có thể dùng hết. Cho nên, Tô Ly ánh mắt trọng điểm rơi vào những cái này trong hộp gỗ. 932 đầu yêu thú, tổng cộng khiến cho Tô Ly thu được 1.382 cái hộp gỗ. Nhiều như vậy hộp gỗ bên trong, địa phẩm thiên tài địa bảo chiếm giữ 9 thành. Còn lại một thành tất cả đều là thiên phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là thiên phẩm sơ cấp, số rất ít là thiên phẩm trung cấp, còn như thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo thì là nhất kiện cũng không có. Chớ nói chi là tôi luyện hồn kim liên loại này thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Bởi vì đối với rất nhiều thiên tài địa bảo cũng không hiểu rõ. Cho nên, Tô Ly không có chỉnh lý phân loại, mà là thu sạch vào liễu không trong giới chỉ. Nhưng chỉ cần thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo có 1/3 có thể dùng đến tráng đại thần. Hồn, Tô Ly cũng không sao tốt xa cầu. Điều này đại biểu, hắn ở lại trong này một tháng. Nói không chừng là có thể đem chính mình cần thiên tài địa bảo chuẩn bị đầy đủ hết. Nói, các loại, chờ. Một tháng trôi qua, ta là không phải là không cần mua hạch tâm căn cứ võ giả trên thương thành thiên tài địa bảo cu. Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này, Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bỏ ý nghĩ này. Còn là muốn mua, coi như ta không cần, cũng có thể cho Hướng Dương, Nhạc Nhạc các nàng dùng. Không tiếp tục suy nghĩ, Tô Ly ngẩng đầu lên. Hắn ngay lập tức sẽ chứng kiến Trần Phù, Tịch Úc, Lâm Nhiên, năm người tất cả đều vẻ mặt tươi cười. Không cần phải nói liền có thể biết, cái này năm người đều kiếm lời lớn. Trong đó, Trần Phù càng là vẻ mặt nét mặt hưng phấn, nhịn không được hỏi một câu. Sư đệ, kế tiếp chúng ta đi đâu nhi? Hắn vốn là đối với yêu thú có mang, bất cộng đái thiên, cừu hận. Hiện tại, giết yêu thú còn có thể thu được nhiều chỗ tốt như vậy. Hắn tự nhiên cầu còn không được. Tịch Úc, Lâm Nhiên, bốn người cũng đầy khuôn mặt kỳ vọng nhìn Tô Ly. Đợi Tô Ly mệnh lệnh, cái phương hướng này, phi mấy nghìn dặm, tiếp tục, Tô Ly đón ánh mắt của những người này, nhếch miệng cười, hạch tâm chiến trường yêu thú khu vực, trong khoảng thời gian này, trở nên có chút thú tâm hoảng sợ, bởi vì, vạn thú trên bảng yêu nghiệt, cư nhiên xuất hiện đại lượng tử vong, lúc này mới bao lâu a? Trước sau tổng cộng cũng liền hai mươi mấy ngày a? Vạn thú bảng trực tiếp thiếu 1/10. Nói cách khác, có hơn ngàn con yêu thú trong yêu nghiệt cứ như vậy không có. Yêu thú đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là nhân loại làm được. Đùa gì thế? Nhân loại nếu như có loại này thực lực, đã sớm phản công chúng nó yêu thú nhất tộc được không? Cho nên, chúng nó chỉ coi là hạch tâm trong chiến trường, xuất hiện nào đó thiên lớn nguy hiểm nhân tố. Mà cái nguy hiểm nhân tố tạm thời ai cũng không rõ ràng là cái gì. Cho nên, rất nhiều yêu thú cũng không dám làm sao đi hạch tâm chiến trường từng cái khu vực tìm kiếm cơ duyên. Dù sao, liền vạn thú bảng bài danh thứ 9 Kim Xí Long Lân đều chết hết. Chúng nó những thứ này yếu kê yêu thú đi ra ngoài không phải tương đương với chịu chết sao? Chuyện này thậm chí còn đưa tới yêu thú trong cường giả cao độ coi trọng. Đã mệnh lệnh vạn thú bảng trước 100 tên yêu nghiệt. Bắt đầu tiến hành dò xét. Hạch tâm chiến trường sự tình. Đang không có chính mắt thấy phía trước. Dù ai cũng không cách nào dự liệu cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cho nên, e rằng đây là nguy cơ. Nhưng là có thể là cơ duyên. 3.000 năm trước ma nhãn huyễn hồ chính là ví dụ tốt nhất. Như vậy, chân chính người khởi xướng đang làm gì đấy? Lúc này, ở cách nhân tộc khu vực tương đối gần một tòa hắc sắc trong rừng rậm. Từng cái răng khắp nơi xiềng xích lưới lớn, đem mảnh này hắc sắc rừng rậm phong tỏa. Hắc sắc trong rừng rậm, lấy Tô Ly hóa thân hắc ám ma vương thú dẫn đầu. Đám người bọn họ chu diệt 30 mấy đầu yêu thú. Trước sau không quá nửa phút, trận chiến đấu này liền kết thúc. Sau đó, Tô Ly đưa tay chộp một cái, phệ hồn trận lập tức tan vỡ, nhìn phiêu ở trước mặt mình 20 mấy miếng không gian giới chỉ. Tô Ly thở dài, cần phải trở về, cũng không có yêu thú có thể giết. Nhưng lời là nói như vậy, Tô Ly nhích miệng lên biên độ. Hoàn toàn không che giấu được hắn vui sướng trong lòng. Hắn làm sao che giấu? Liền cái này 20 mấy ngày. Hắn tổng cộng giết 40.000 đầu tư cổ phiếu yêu thú. Lấy được tài nguyên trước không nói. Chỉ là điểm công lao liền tiếp cận 2 ước. Các loại thiên tài địa bảo số lượng phá 10 vạn. Tuy là tuyệt đối đại đa số đều là địa phẩm. Nhưng thiên phẩm cũng có hơn 3.000 đồng hồ. Thiên phẩm trung cấp số lượng đạt được hơn 300. Chỉ có muốn 1/3 thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo. Có thể đem ra tráng đại thần hồn. Liền cơ bản có thể thỏa mãn Tô Ly nhu cầu. Cho nên, cũng không cần phải đợi ở hạch tâm chiến trường. Trần Phù năm nhân thu hoạch vậy cũng không sai. Còn như cụ thể có bao nhiêu, Tô Ly chẳng muốn đi quản. Sư đệ, ta cũng dự định đi trở về. Trần Phù mặt tươi cười. Lúc này đây trở về, ta nhất định có thể mang pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 18% ở trên. nhưng sau tấn cấp vương giả. Trước chúc mừng sư huynh, Tô Ly cười gật đầu, nói không chừng qua mấy năm, ta phải kêu sư huynh ngươi một tiếng Thiên Lôi Vương. Ha ha, Lý Triệu, Trần Phù cười ra tiếng, cảm thấy Tô Ly người sư đệ này, làm sao lại như thế có thể nói đâu. Bất quá, chính là, ngươi tới ta đi. Tô Ly đều chém gió thổi phồng hắn, hắn tự nhiên cũng muốn trở về một cái, cho nên, cười vài tiếng phía sau. Trần Phù thì khoác lác phủng Tô Ly nói, ta điểm thành tựu này tính là gì? Chờ thêm mấy năm, sư đệ ngươi nói không định đô đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Nhưng sau tấn cấp kim cương, trừ phi vương giả xuất thủ, nếu không, không có bất kỳ người nào là sư đệ đối thủ của ngươi. Đến lúc đó, sư đệ ngươi nếu như trở lại hạch tâm chiến trường, quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Tô Ly gật đầu, thừa nhận những lời này. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bị chính mình đánh tới đầy mắt hoang tàn hắc sắc rừng rậm. Trên mặt lộ ra tự tin biểu tình, chờ ta trở lại hạch tâm chiến trường thời điểm, coi như không thể đem nơi này yêu thú chém tận giết tuyệt. Nhưng vạn thú trên bảng yêu thú, ta tuyệt đối sẽ giết đến không còn sót một ai. Tô Ly thanh âm rất bình tĩnh, nhưng này trùng từ trong xương lộ ra tới kiệt ngạo cùng tự tin, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều tựa như đã thấy cái kia làm người ta kích động một ngày đến. Nghĩa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN